Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu khuất đếm tiền thời điểm, hệ thống đột nhiên nhắc nhở nàng, nguyên nam chủ hắc hóa giá trị 5. Ngu khuyết nghe một ngốc, nguyên nam chủ là ai? Hệ thống trầm mặc một lát, nói, đến chỉ sang cái kia. Ngu khuyết bừng tỉnh đại ngộ, nga tạ ơn thu, ta đều mau quên hắn là nguyên nam chủ. Cũng không biết hắn hiện tại chỉ sang hảo không. Lúc này, nàng đã hoàn toàn quên Tạ Thiên Thu. Chỉ sang, tất cả đều là chính mình bịa đặt. Nhớ tới người này, nàng nhịn không được vò đầu nói. Như thế nào đột nhiên liền hắc hóa? Hắn cùng nữ chủ ra cái gì vấn đề? Hệ thống, nó hoang mang nói. Ngươi vì cái gì không có nghĩ tới hắn là bởi vì ngươi mới hắc hóa? Ngu khuyết khiếp sợ, ta cư nhiên còn có hồng nhan họa thủy tiềm chất sao? Nhưng ta không phải cứu rỗi văn nữ chủ sao? Hệ thống, nó bình tĩnh nói, hảo, không có việc gì, ngươi tiếp tục đếm tiền đi. Hệ thống tâm thái thập phần chi an tường đem cảm giác từ Thương Hải Tông trong yến hội thu trở về. Nó tưởng, nó từ nay về sau đại khái là không cần lo lắng cái gì. Nguyên tắc nam chủ tuy rằng thân thế bi thảm, nhưng lại là cái khổ đại cửu thâm vĩ quang chính nhân vật. Trong nguyên tác duy nhất một lần hắc hóa là biết sớm chiều ở chung nữ chủ cư nhiên là diệt môn kẻ thù nữ nhi. Mà theo hệ thống phòng trừng, nguyên tác nam chủ lần đó hắc hóa đại khái cũng liền 15 đến 20. Tả hữu, mà lần này, ngu khuyết chỉ dựa vào bản thân chi lực, làm vị quang chính nam chủ hắc hóa giá trị tạch tạch tiêu thăng 5. Cái gì kêu bài mặt, Mã Đức, nó trước kia còn lo lắng nhà mình ký chủ vào cái này các đều có thể đem nam nữ chủ làm chết môn phái có thể hay không là dê vào miệng cọp. Mà nay xem ra, này nơi nào kêu dê vào miệng cọp a, đang làm nam nữ chủ phương diện này, bọn họ rõ ràng có phải hay không người một nhà không tiến một nhà môn a. Vì thế, ngu khuyết đến nay vẫn không biết xa ở Thương Hải Tông buổi yến hội kia thượng, Tạ Thiên Thu kia thanh kiếm là nuốt vẫn là không nuốt. Nàng chỉ biết ngày hôm qua nhóm đầu tiên thí thủy bán ra 1000 thanh kiếm trong nháy mắt bị cướp sạch, mà nàng quang chia làm liền cầm ước chừng 8000 linh thạch. 8000 linh thạch là cái gì khái niệm, này cơ hồ tương đương với một cái trung đẳng gia tộc một tháng thuần lợi nhuận. Cũng liền Dược Vương Cốc phú nhân thần cộng phẫn, Cốc Hữu Trâm ra cửa đều có thể tùy thân mang theo 5 vạn linh thạch đương tiền tiêu vặt, nhưng trên thực tế ở tu chân giới, linh thạch thật đúng là không bị giảm giá trị thành như vậy. Bằng không lúc trước trói lại nàng cùng Cốc Hữu Trâm bọn cướp vì cái gì chào giá 30000 linh thạch chính là công phu sư tử ngoạm. Ngu khuất chia làm là 8000 linh thạch, kia sư nương chia làm chính là 16000 linh thạch. Nếu là dư lại kia 30000 nhiều thanh kiếm đơn đặt hàng cũng có thể đủ bán đi. Vậy cũng đủ sư nương toàn bộ gia tộc hoàn toàn từ nguy cơ chung thoát thân. Ngu khuyết hưng phấn liền hướng sư nương phòng luyện khí chạy. Nàng chạy tới khi chính nghe được sư nương vẻ mặt sầu lo hỏi Dược Vương Cốc cốc chủ. Ta thấy được cốc chủ ở huyền thiết lệnh thượng thuyết minh ngày lại bán 10000 thanh kiếm. Nhưng kia 10000 thanh kiếm đã là ta ngày đêm không ngừng mới làm được. Trong vòng một ngày lại là 10000 thanh kiếm nói. Cho dù là co duỗi kiếm, ta cũng không có dư lực. Cốc chủ không bằng lại tìm mặt khác luyện khí sư. Dược Vương Cốc cốc chủ an tĩnh mà nghe xong, thập phần bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia thương nghiệp quỷ tài bình tĩnh lược, tiếp theo cái đại lôi. Dư lại đơn đặt hàng ta căn bản liền không tính toán làm ra tới. Ngu khuyết cùng sư nương tức khắc tất cả đều nhìn qua đi. Cốc chủ hơi hơi mỉm cười, nói, làm ra kia 10000 thanh kiếm, là bán cho chân chính tưởng mua kiếm người, nhưng dư lại kiếm là chuẩn bị bán cho Thương Hải Tông. Bọn họ muốn chính là như vậy kiếm không cần ở trên thị trường lưu thông, mà không phải muốn kiếm bản thân, một khi đã như vậy nói. Chúng ta có làm hay không lại có cái gì khác nhau đâu. Chỉ cần như vậy co duỗi kiếm không hề xuất hiện ở trên thị trường, vậy xem như giao dịch đạt thành. Ngu khuyết nghe xong, đồng tử động đất, hảo gia hỏa, nàng thẳng hô hảo gia hỏa, nàng chẳng sợ tưởng hố tiền đi, tưởng cũng là trước đem đồ vật làm ra tới, sau đó làm Thương Hải Tông không thể không mua, mà cái này Dược Vương cốc cốc chủ, hảo gia hỏa, nhân ra là trực tiếp tay không bộ bạch lang a. Liền rõ ràng nói cho ngươi ta nơi này không có kiếm, nhưng ta treo nhiều ít đơn đặt hàng, ngươi liền mua nhiều ít đơn đặt hàng, ngươi nếu là không mua, ngày mai hắn liền bảo đảm tu chân giới nhân thủ một phen Thương Hải Tông cùng khoản co duỗi kiếm. Không uổng quặng sắt, không uổng nhân lực, vô bổn mua bán. cam, cùng vị này cốc chủ so sánh với, nàng Ngu Khuyết cơ nhiên còn có thể xem như cái thật sự thương nhân. Ngu Khuyết ngẩng đầu xem sư nương, chỉ thấy nàng vẻ mặt tam quan trọng tố khiếp sợ. Nhưng là nàng cũng biết, này vô bổn mua bán, cũng chỉ có thể Dược Vương Cốc mới có thể như vậy, quang minh chính đại hố Thương Hải Tông. Thương Hải Tông là đệ nhất đại tông không giả, nhưng thiên hạ bảy thành y tu đan tu lại đều xuất từ Dược Vương Cốc, bọn họ hai cái chẳng sợ không hợp cũng là ai cũng không làm gì được ai, cho nên mới có thể sử dụng như vậy phương pháp cho nhau ghê tởm đối phương. Cho dù là mấy vạn thanh kiếm đơn đặt hàng, đối Thương Hải Tông tới nói cũng không đến mức thương gân động cốt, nhiều nhất là bị ghê tởm một phen. Nếu là đổi những người khác dám như vậy hố Thương Hải Tông, đầu đều cho ngươi xóa sạch, cho nên, hiện tại bọn họ hiện tại là cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ Thương Hải Tông chủ động đi tìm tới. Ngô Khuyết dọn cái tiểu băng ghế tiến vào, ngồi chờ. Sư nương hốt hoảng thuận tay cho nàng bắt đem hạt dưa. Ngô Khuyết một phen hạt dưa còn không có khái một nửa, cốc chủ đột nhiên nói. Tới, nháy mắt, Ngô Khuyết cùng sư nương tất cả đều ngừng thở, bình tĩnh nhìn qua đi. Cốc chủ mở ra huyền thiết lệnh. Cốc chủ vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn mặt trên nội dung. Cốc chủ tươi cười, càng lúc càng lớn, hắn cười ha ha, lão Đông Tây, ngươi còn tưởng cùng ta đấu. Thương Hải Tông mua, Ngu Khuất trực tiếp nhảy dựng lên ôm lấy sư nương. Mạc tỷ tỷ, chúng ta thành công ha ha ha. Mạc Hàn Xanh bị Ngu Khuất ôm, phảng phất còn không có phản ứng lại đây giống nhau, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt. Nàng bị Ngu Khuất ôm nhảy hai hạ mới phản ứng lại đây. Chỉ độn nói. Thành công, Ngu Khuyết trực tiếp phủng nàng mặt làm nàng nhìn nàng, biểu tình khó được nghiêm túc. Nàng nghiêm túc nói, Mạc tỷ tỷ, ngươi xem, có đôi khi có chút đồ vật, ngươi không muốn làm nói, cũng có thể không làm. Ngươi có thể không làm trái bản tâm, có thể không chịu vây với gia tộc. Ngươi không bao giờ tất giống trong nguyên tác giống nhau, ở không ai biết địa phương cô độc chết thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Hàn Xanh ngẩn người, đột nhiên cười, ngữ khí phảng phất lập tức liền mềm mại xuống dưới. Tiểu nha đầu, nàng há miệng thở dốc, tựa hồ còn tưởng đang nói cái gì. Đúng lúc này, nàng bên hông huyền thiết lệnh đột nhiên vang lên. Mạc Hàn Xanh lấy ra huyền thiết ra lệnh ý thức mà nhìn thoáng qua. Sau đó nàng biểu tình bỗng nhiên phai nhạt xuống dưới. Ngu Khuyết tò mò, làm sao vậy? Mạc Hàn Xanh vỗ vỗ nàng phía sau lưng, bình tĩnh nói. Tống gia tới, mà lúc này, sư tôn chính không chút để ý mà cúi đầu đánh giá chính mình kiếm, đứng ở lên núi nhất định phải đi qua chi trên đường. Hắn trước người, hai cái tu sĩ cùng hắn nói nửa ngày lời nói cũng không gặp hắn có phản ứng gì, trong lúc nhất thời không kiên nhẫn nói. Uy, ngươi có phải hay không biết, ta làm ngươi đem Mạc cô nương đi tìm tới, ngươi là không nghe được sao? Hắn nói, trực tiếp tiến lên liền muốn động thủ, ở kia hai người phía sau. Một cái trưởng giả mang theo mặt khác tu sĩ bình tĩnh nhìn trước mắt một màn này, hoàn toàn không có muốn ngăn lại cùng nhau. Sư tôn như là hoàn toàn không có phản ứng lại đây giống nhau, không có bất luận cái gì động tác, nhưng ở người nọ duỗi tay lại đây khi, đáy mắt lại không dễ phát hiện hiện lên một tia hàn mang. Trước mắt mọi người, với hắn mà nói đều có thể coi như là người quen. Hắn nhớ rõ bọn họ, càng nhớ rõ đời trước bọn họ chết ở chính mình dưới kiếm khi. Kia dãy rùa cầu sinh tư thái. Hắn không tự chủ được mà cầm chính mình kiếm, dừng tay, một đạo hàm chứa tức giận quát lạnh đột nhiên truyền đến. Giang Hàn tay cầm kiếm một đốn, ngay sau đó, hắn tâm tâm niệm niệm người nọ liền trực tiếp chắn trước mặt hắn, lạnh lùng nói. Các ngươi là tưởng ở ta địa phương, đụng đến ta người sao? Giang Hàn sửng sốt, không tự chủ được mà buông lỏng ra kiếm. Giờ khắc này, hắn bừng tỉnh về tới nhân gian. Vì thế, chờ Ngu Khuyết thở hổn hển mà chạy tới thời điểm, nhìn đến chính là nhà mình sư tôn hơi có chút. Chim nhỏ nép vào người, giống nhau rúc vào tương lai sư nương bên người, rũ mắt, ngữ khí trong bình tĩnh mang theo ủy khuất giống nhau, cáo trạng. Bọn họ gần nhất liền trực tiếp động thủ, ta liên thông biết ngươi cơ hội đều không có, thật là hảo không nói đạo lý. Ngu Khuyết xem đến trợn mắt há hốc mồm, cam. Này trà xanh vị cũng quá nồng, nhưng sư nương phảng phất cũng không có cảm thấy lời này trà xanh vị thực nùng, trực tiếp cho hắn chống lưng nói. Người yên tâm, có ta ở đây, bọn họ không dám động ngươi. Sư tôn, có ngươi ở, ta đương nhiên yên tâm, mà giờ này khắc này, cái kia từ đầu tới đuôi không mở miệng nói qua một câu lão già phảng phất cũng bị trà tới rồi, nhìn trước mắt tình cảnh sau một lúc lâu, rốt cuộc đã mở miệng. Hắn chỉ tự không đề cập tới động thủ sự, chỉ vân đạm phong khinh nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta này hai cái con cháu chẳng qua là lỗ mãng một ít, vị này tiên quân cũng quá đại kinh tiểu quái. Mạc Hàn Xanh trực tiếp đánh gãy hắn nói, lãnh đạm nói. Có phải hay không hiểu lầm, ta đều có phân biệt, chẳng qua ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút Tống bá, ngài này một tiếng tiếp đón không đánh trực tiếp lấp kín môn, đây là ý gì? Tống bá biểu tình phai nhạt một chút, nhưng như cũ cười nói. Lão phu là nóng vội chút, nhưng này còn không phải bởi vì nhọc lòng các ngươi hai cái hôn sự a, ngươi cùng Trác Nhi đính hôn cũng có chút năm, lại kéo xuống đi đối ai đều không tốt, không bằng thừa dịp năm nay, đem hôn sự sớm làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Khuyết nghe được là sừng sốt, cuối cùng trực tiếp cấp khí cười. Nàng đánh gãy hắn, nhấc tay hỏi, chính là ta không phải nghe nói cái kia Tống thứ gì ở Thương Đãng Sơn thời điểm bị người cấp trùm bao tải đem đệ tam chân cấp đánh gãy sao, như thế nào? Hắn còn có tái sinh công năng, nhanh như vậy liền trường hào, Mạc Hàn Xanh nguyên bản cũng tưởng giận, nghe được Ngô Khuyết này âm dương quái khí một phen lời nói. Trong lúc nhất thời nhạc giận đều giận không ra. Tống gia những người đó trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn Ngu Khuyết ánh mắt không tốt. Mạc Hàn Xanh không giấu vết mà che ở Ngu Khuyết trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vừa lúc, ta cũng muốn biết. Vì thế kế tiếp, Ngu Khuyết cùng Mạc Hàn Xanh liền trợn mắt há hốc mồm nghe xong một phen đem đệ tam chân chặt đứt cho nên tìm không thấy nhà tiếp theo chỉ có thể chọn Mạc Hàn Xanh tiếp bàn cấp oai thành phi khanh không cưới tình ý chân thành. Ngô Khuyết lần này là thật sự cấp khí cười, hảo ra hỏa, gặp qua da mặt dày, chưa thấy qua da mặt như vậy hầu. Người phế đi tìm không thấy nhà tiếp theo cho nên mới tìm sư nương tiếp bàn, mặt đông. Nàng trực tiếp đứng ở sư nương trước người, ngoài cười nhưng trong không cười mà đánh gãy lão nhân kia nói. Lão nhân, ta nơi này có một câu tục ngữ, không biết ngươi nghe không nghe nói qua. Nàng cũng không chờ hắn trả lời, nói thẳng. Nam Đức là nam nhân tốt nhất của hồi môn, nhà các ngươi cái kia cầu đồ vật không nói Nam Đức, liền nam nhân đều không tính, đã là không cứu, bên này kiến nghị ngài trực tiếp cấp đưa vào trong cung đương thái giám tới mau, ngài cảm thấy đâu? Lão nhân da thịt run rẩy, trực tiếp rút ra kiếm. Trẻ con, Ngô Khuyết không nói hai lời cũng rút ra nhị hồ, đối phía sau trợn mắt há hốc mồm sư nương lớn tiếng nói. Cùng này cầu đồ vật nói nhảm cái gì? Động thủ, đánh gãy răng hắn. Lão nhân cười lạnh nói, Mạc gia cô nương, ngươi có thể tưởng tượng hảo, chúng ta hai cái gia tộc hiện tại. Hắn lời nói còn chưa nói xong, một cái thứ gì đột nhiên thật mạnh nện ở hắn trên mặt. Lão nhân mặt lệch về một bên, bị tạp cao cao sưng khởi, quay đầu không thể tin tưởng mà nhìn Mạc Hàn Xanh. Mạc Hàn Xanh chính thu hồi ném cây búa tay, nàng vỗ vỗ tay, chưa đã thèm nói, ta cảm thấy Ngô Khuyết nói đúng. Đánh gãy răng hắn, trong lúc nhất thời, hai cái nữ hài một cái sách theo nhị hồ, một cái sách theo chùy, ở lão nhân trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt trực tiếp vọt đi lên. Đôi khi, người không thích sự tình, liền không cần nhẫn nại. Mạc Hàn Xanh tưởng, này đại khái chính là nàng nhận thức Ngô Khuyết lúc sau, cái này nữ hài dạy cho nàng nhất hữu dụng đạo lý. Lão nhân giận cực phản cười, cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình, nhưng mà ngay sau đó. Hắn lại đột nhiên cả người run lên, không thể tin tưởng xoay người nhìn về phía sau. Giang Hàn đang đứng ở hắn phía sau, một tay ấn bờ vai của hắn, đã là làm hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích. Hắn khẽ cười nói, không biết tự lượng sức mình. Ngay sau đó, kia viên nằm ở hắn đan điền kim đan, đột nhiên bị một đôi vô hình tay bóp nát. Lão nhân hốc mắt muốn nứt ra, một búng máu trực tiếp phun ra. Tưởng tấu lão nhân còn không có đánh thành Ngô Khuyết hoảng sợ, nhìn ngã vào chính mình bên chân lão nhân, vò đầu. Ăn vạ, lão nhân giãy giụa, theo bản năng mà bắt được Ngô Khuyết làn váy. Ngô Khuyết hoảng sợ, một vài hồ trực tiếp tạp qua đi. Biến thái, tuổi một đống bắt người váy. Lão nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đang ở cùng hai cái tu sĩ chiến đấu Mạc Hàn Xanh lập tức yếu tố phát hiện, một chùy chùy phi hai người, cả giận nói. Lão nhân này còn dám quấy rầy ngươi, nàng lập tức đi qua đi, lại là một chùy. Giang Hàn liền như vậy đứng ở bên cạnh chỗ, nhìn hai người một chùy đánh vui vẻ. Mạc Hàn Xanh giống như đem cái gì đều buông xuống giống nhau, hắn chưa bao giờ gặp qua nàng như vậy nhẹ nhàng sung sướng bộ dáng. Hắn tưởng, có lẽ là lúc, đời trước, Mạc Gia Mãn Môn chết vào yêu thú trong miệng. Có lẽ hắn nên cùng chính mình đại đệ tử mượn một ít yêu thú. Cũng không biết như vậy cách chết dừng ở chính bọn họ trên người, bọn họ còn vừa lòng không hài lòng. Sư Tôn Mãn đầu óc đều là Tống Gia cách chết, mà Ngu Khuyết cùng Mạc Hàn Xanh cũng rốt cuộc đánh sẵn, còn cấp lão nhân để lại một hơi, lại để lại hai cái còn có hành động năng lực tu sĩ, làm người đem lão nhân nâng trở về. Mạc Hàn Xanh cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem lão nhân đá cho kia hai người. Nói cho các ngươi gia chủ, cái kia quỷ hôn ước trở thành phế thải, Ngu cô nương nói được không sai, cái kia cẩu đồ vật tương đối thích hợp đương thái giám. Nàng thở ra một hơi, nhìn về phía Giang Hàn, Bạch Y Tiên Quân nhu nhược đáng thương lại vô tội bộ dáng, không ai biết hắn trong đầu đều là cái gì dọa người đồ vật. Mạc Hàn Xanh thanh âm đều mềm hai phân, lão nhân kia không dọa đến ngươi đi. Giang Hàn nhìn thoáng qua lão nhân, nói, có ngươi ở, ta liền không sợ hãi. Mà lúc này, bị hắn thân thủ bóp nát kim đan lão nhân xem hắn một bộ người bị hại bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được, một bùng máu phun ra, chết mất qua đi. Giờ này khắc này, Ngu Khuyết rốt cuộc sinh ra một loại trần ai lạc định cảm giác. Sau đó hai ngày, Ngu Khuyết ở vây xem sư tôn trà vị bùng nổ đồng thời, cũng vây xem Dược Vương cốc cốc chủ cùng Thương Hải Tông cãi cọ. Sau đó nàng liền phát hiện, không biết khi nào, khu mỏ bốn phía đột nhiên nhiều rất nhiều dã thú động vật. Bọn họ giống như một đêm gian tăng nhiều, lại một đêm gian biến mất, chỉ xuất hiện ở khu mỏ bốn phía ngắn ngủn một đêm, phảng phất di chuyển trên đường nghỉ ngơi giống nhau, sau đó rời đi thời điểm, chỉ để lại một bộ phận nhỏ còn chiếm cứ ở chung quanh. Ngu Khuyết đoán này hẳn là cái gì dã thú tập thể di chuyển hiện tượng, tuy rằng nàng cũng không rõ vì cái gì này đó di chuyển dã thú liền chủng loại đều không giống nhau. Sau đó ngày hôm sau, nàng liền nghe nói có một đám di chuyển yêu thú bởi vì bị Tống gia trộm chúng nó ấu tể mà tập thể tập kích Tống gia. Tống gia mãn môn chết 10 không còn một. Ngu Khuyết nghe thấy cái này tin tức khi sửng sốt. Trong nguyên tác, sư nương mãn môn đúng là chết vào yêu thú chi khẩu. Mà hiện tại, khi đó, nàng đang cùng sư tỷ cùng nhau vì tiểu cáp cùng tiểu bạch cùng nhau tài chế quần áo mới. Sư tỷ nghe được tin tức, không chút để ý hỏi nàng. Tiểu sư muội cảm thấy, này cái gọi là yêu thú tập kích, có hay không có thể là nhân vi khống chế. Trong nguyên tắc sư nương mãn môn bị giết, nhưng không có người truy cứu kia yêu thú có phải hay không bị nhân vi khống chế. Ngu Khuyết mở to hai mắt, nghiêm mặt nói, sao có thể là nhân vi khống chế đâu, yêu thú di chuyển, thiên kinh địa nghĩa, kia tất nhiên là thiên nhiên điêu luyện sắc sảo. Quảng cáo, cách chương.